ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 144, Đại Tông Như Hà uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thực chứng minh, người máy này không chỉ đối với Đại Tông Như Hà tính toán không phản ứng chút nào. Thậm chí liền ngay cả tính toán độ khó đều có thể gọi đứa ngốc cấp. Giả Vị Minh vẻn vẹn dùng không tới nửa phút thời gian. Liền hoàn thành rồi suy tính. Sau đó thân thể đột nhiên vọt tới trước. Thân thể lăng không nhảy lên. Một chiêu, lãng tích thiên nhai. Trực tiếp đâm vào người máy nơi ngực một cái bánh bao to nhỏ màu xanh lam đánh dấu bên trên. 4430. Một đòn bên dưới. Đánh ra hàng thật đúng giá thành tấn thương tổn. Thương tổn cao. Liền ngay cả Giả Vị Minh cũng bất ngờ. Dựa theo trước hắn đối với tự thân trên thương tổn tính toán. Dù cho là tấn công chí mạng. Có thể đánh ra 2000 khoảng chừng. Trái phải thương tổn cũng đã rất tốt. Mà sự thực nhưng là. Thương tổn của hắn ở theo dự đoán cơ sở bên trên. Lần thứ hai vọt lên gấp đôi. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích. Đại Tông Như Hà. Kích hoạt sau khi hiệu quả chính là. Hắn dưới một đòn thương tổn đem ở vốn có cơ sở trên lần thứ hai tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, một lần phổ thông công kích là có thể đánh ra tương đương với tấn công chí mạng khổng lồ thương tổn. Mà tấn công chí mạng nhưng là có thể đánh ra tăng thêm sự kinh khủng thành tấn thương tổn. Quả nhiên không thẹn là tuyệt học, uy lực thật sự dĩ nhiên như vậy khủng bố. Trước đó, Giả Vị Minh cơ bản đều là đem Đại Tông Như Hà, xem là một cái tăng lên lực công kích cùng tấn công chí mạng thương tổn kỹ năng bị động. Cộng thêm một cái cường lực trào phúng kỹ năng chủ động đến sử dụng. Chỉ có hai lần kích hoạt thành công. Một lần là ở Vương Bàn Sơn Đảo. Bị bạo phát toàn bộ thực lực Tạ Tốn một quyền đem bảo kiếm oanh cái nát tan. Không thể mắt thấy uy lực thực sự làm sao. Một lần khác nhưng là loại bỏ ngao bái hộ thể công pháp. Có điều lần đó có cháo môn công kích ngoài ngạch bổ trợ. Tương tự không cách nào giải thích vấn đề. Nói đến, Giả Vị Minh từ khi học được này một chiêu tuyệt học sau khi. Có vẻ như vẫn là lần thứ nhất ở kiến thức đến này một chiêu uy lực thực sự. Mà trốn ở phía sau cách đó không xa. Chính bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay Ngưu Chí Xuân. Nhìn thấy tình cảnh này cũng là bị cả kinh không ngậm mồm vào được. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Mẹ nó, hơn 4000 thương tổn. Đây cũng quá bạo lực. Hiện tại, hắn đã có chút hối hận dùng cống hiến phân phối phương thức đến cùng Giả Vị Minh tranh cướp nhập môn lệnh bài. Giả Vị Minh giờ khắc này tự nhiên là không rảnh bận tâm Ngưu Chí Xuân cảm thụ. Cơ quan đồng nhân thuộc về đặc thù hình quái vật. Toàn bộ hành trình bá thể không phải nói chơi. Mặc dù bị trúng vào chỗ yếu cũng sẽ không ảnh hưởng đến động tác của nó. Gặp phải Giả Vị Minh tấn công chí mạng thương tổn sau khi. Nhất thời đem song quyền giơ lên thật cao. Hướng về Giả Vị Minh đập xuống giữa đầu. Đã sớm chuẩn bị Giả Vị Minh chỉ là hướng về trái một bên bước ra một bước nhỏ. Liền ung dung tách ra này xúc lực một đòn. Mà lúc này Ngưu Chí Xuân cũng đã vọt lên. Tương tự là một chiêu. Lãng tích thiên nhai. Chuẩn xác trúng mục tiêu cơ quan đồng nhân sườn trái. Nhưng chỉ đánh ra 589 điểm khoảng chừng. Trái phải phổ thông thương tổn. Cùng Giả Vị Minh trước một kiếm lẫn nhau so sánh. Cách biệt đem gần 10 lần. Cảm giác được cơ quan này đồng nhân ra đầy đủ dày. Ngưu Chí Xuân không khỏi nhổ nước bọt nói. Ta nói trong tay ngươi kiếm lẽ nào là bảo khí vẫn là thần binh? Làm sao thương tổn mạnh như thế? Thao tác cơ bản, Giả Vị Minh đang khi nói chuyện lại vượt về một bước. Vừa vặn đạp ở cơ quan đồng nhân mới vừa đánh trên mặt đất trên nắm tay. Dựa vào đối phương giơ cánh tay lên sức mạnh. Lại là một kiếm đâm trúng cơ quan đồng nhân trên mi tâm cái kia viên không đáng chú ý chu sa trí trên. Lại là một cái tấn công chí mạng thương tổn bay lên. 2260. Giả Vị Minh này đòn thứ hai thương tổn. kém xa trước mở ra đại tông như Hà cái kia vừa đưa ra đến khủng bố. Vậy mà mặc dù như thế, cũng phải so với Ngưu Chí Xuân cái kia một đòn đến khủng bố rất nhiều. Chân phải một điểm cơ quan đồng nhân ngực, mượn lực nhảy lùi lại, tránh ra cơ quan đồng nhân lại một lần công kích đồng thời. Rốt cục mở miệng lần nữa nói rằng, tại đây cái cơ quan đồng nhân mi tâm, bụng dưới cùng với nơi ngực, phân biệt có ba khối hiện ra hồng, hoàng, làm ba loại màu sắc khu vực đặc biệt, là chỗ yếu hại của nó vị trí. Mà lúc này, cơ quan đồng nhân rốt cục phát sinh giao chiến tới nay tiếng thứ nhất tiếng còi. Vù, này Ngưu Chí Xuân thực lực của bản thân cũng rất tốt. Ở chói tai tiếng sáo trúc bên trong, lập tức vọt tới trước, xuyên qua cơ quan đồng nhân công kích khe hở, một kiếm đâm vào bụng dưới màu vàng khu vực bên trên. Quả nhiên đánh ra tấn công chí mạng, 1235, rốt cục đánh ra 4 chữ số thương tổn, nhưng Ngưu Chí Xuân nhưng là nửa điểm cũng không cao hứng nổi. Bởi vì hắn 4 chữ số là một mới đầu, mà Dạ Vị Minh đánh ra 4 chữ số nhưng là hai tự mới đầu. Giữa hai người cách biệt sắp tới gấp đôi. Trên thực tế, ở Ngưu Chí Xuân trong lòng phiền muộn thời điểm, Dạ Vị Minh cũng ít nhiều vì là sự công kích của đối phương mạnh cảm thấy than thở. Chính mình biết chuyện nhà mình, Dạ Vị Minh siêu cao thương tổn, nhưng là level 9 thổ nạp pháp, 5 cấp dịch cân đoán cốt thiên, 5 cấp toàn chân kiếm pháp cộng thêm đại tông như Hà này môn tuyệt học thương tổn bổ trợ toán cùng nhau. Cuối cùng chồng chất đi ra biến thái thuộc tính, đặc biệt bên trong đại tông như Hà một hạng, nhưng là phân biệt tăng lên 20, công kích thương tổn, cùng 20, tấn công chí mạng thương tổn. Người khác đánh ra đến tấn công chí mạng, là cơ sở công kích 2 lần, mà Dạ Vị Minh tấn công chí mạng nhưng là thuộc tính cơ sở 2. 2 lần, nếu như dứt bỏ đại tông như Hà bổ trợ lời nói. Này Ngưu Chí Xuân lực công kích dĩ nhiên cũng không yếu hơn hắn trên bao nhiêu. Có thể thấy được thuộc tính cơ sở mạnh, tuyệt đối còn muốn càng ở tam nguyệt mọi người bên trên. Ở hai cái thương tổn nổ tung cao thủ vây công bên dưới, cơ quan đồng nhân sinh mệnh bắt đầu nhanh chóng tăm tích. Vẻn vẹn không tới một phút, liền bị xóa sạch 1/5 sinh mệnh. Đánh đánh. Ngưu Chí Xuân bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Mở quái thời gian dài như vậy, Dạ Vị Minh công kích hầu như là hắn gấp đôi. Một cách tự nhiên, boss chủ yếu cừu hận cũng đều tập trung ở Dạ Vị Minh trên người một người. Vì lẽ đó bất luận là tính toán thương tổn phát ra, vẫn là chịu đựng quái vật công kích tới xem, Dạ Vị Minh cống hiến đều muốn so với hắn nhiều hơn. Như vậy dựa theo cống hiến phân phối phương thức đến tính toán nhập môn lệnh bài thuộc về. Hắn thu được lệnh bài độ khả thi là linh, ý thức được vấn đề này. Ngưu Chí Xuân lập tức đề nghị. Ta nói Dạ huynh đệ, để cho công bằng, chúng ta có thể hay không đem phân phối hình thức đổi thành tùy cơ phân phối. Cái gọi là tùy cơ phân phối chính là đang sờ thi trong nháy mắt. Quái vật rơi xuống vật phẩm đem tùy cơ phân phối đến nào đó một đội ngũ thành viên trong túi đeo lưng. Không để ý tới hắn bất kỳ điều kiện, là tuyệt đối tùy cơ. Tại đây loại phân phối hình thức dưới coi như là vẫn ở bên ngoài canh chừng tam nguyệt. Thu được nhập môn lệnh bài tỷ lệ cùng đệ nhất phát ra kiêm đệ chủ thản Dạ Vị Minh là như thế. Trên thực tế, loại này phân phối phương thức bên dưới. Ngưu Chí Xuân thu được lệnh bài tỷ lệ cũng chỉ có 1/3. Nhưng này đã là hắn có thể nghĩ đến đối với hắn có lợi nhất một loại phân phối phương thức. Nhưng mà đối với hắn lâm thời nói ra yêu cầu. Dạ Vị Minh trả lời nhưng là. Không được, này, đề nghị bị cự tuyệt. Ngưu Chí Xuân lập tức đình chỉ công kích. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Người máy này tốt xấu là ta phát hiện. Người thế nào cũng phải cho ta một tia hy vọng chứ. Keng, Dạ Vị Minh đem đội trưởng chuyển giao cho ngươi. Ngươi trở thành đội trưởng. Lại là tiện tay một lần tấn công chí mạng sau khi. Giả Vị Minh một bên né tránh cơ quan đồng nhân phản kích, tiện tay đem đội trưởng vị trí ném cho Ngưu Chí Xuân. Ngươi hành ngươi đến. Cái này Ngưu Chí Xuân hiển nhiên cũng là thể diện thật dày người. Không chút do dự, đội trưởng sau khi không những không có bất kỳ khiêm nhường, trái lại rất tự nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Khà khà, ta đến chỉ ta, để hình thức chiến đấu dưới. Không cách nào thay đổi phân phối hình thức. Đây là khẳng định A, một bên tiếp tục có tiết tấu công kích cơ quan đồng nhân. Giả Vị Minh ngữ khí bình tĩnh nói. Nếu như không như vậy, đội trưởng chẳng lẽ có thể ở boss sắp ngã xuống thời điểm bất cứ lúc nào đem phân phối hình thức điều chỉnh làm đội trưởng phân phối. Sau đó đem sở hữu thứ tốt chiếm làm của riêng sao? Ngưu Chí Xuân trong lòng khổ. Nhưng là hắn một mực không có bất kỳ biện pháp. Đang lúc này, kênh party bên trong nhưng là bỗng nhiên vang lên Tam Nguyệt âm thanh. Không tốt, có người khác hướng về bên này. Nhìn dáng dấp chỉ ít cũng có mười mấy cái. Bên trong một cái chính là trước cùng ta chơi quyền cái kia Táng Nguyệt cách chương.